Đô thị tu chân y thánh. 259, chương 259, biểu ca ta là Trịnh Khuông Nghĩa. Góc truyện audio.com. Chấm, oành, lỗ mũi hướng lên trời trên. Vô pháp vô thiên thải ca rốt cục cũng nhận được thuộc về hắn một cước. Có thể tiếp, cũng tĩnh, giống như đêm khuya vậy vắng ngắt, làm người ta kìm lòng không đậu sợ run cả người. Màu thải ca bị đánh, giảng đạo lý, Dương Thải tại đây Bắc Sơn thị còn là coi là có chút nổi tiếng. Dù sao kỳ phía sau thế nhưng hôm nay Bắc Sơn tiếng tăm lừng lẫy. Không thể nghi ngờ long đầu hắc y giúp khôi thủ. Vì vậy mọi người tại đây thật không nghĩ tới Trần Phi Liên hắn cũng dám đánh. Tục ngữ nói không nhìn mặt tăng xem mặt Phật, chỉ là hắc y giúp long đầu. Trịnh Khuông Nghĩa ba chữ này cũng đủ để chính mình nặng trịch phân lượng. Chớ nói chi là còn có câu tục ngữ nói thật tốt. Diêm Vương dịch quá, tiểu quỷ khó chơi. Huống loại này ra châu đường tựa như tên côn đồ. Người bình thường vậy đều là kính nhi viễn chi. Sợ bị loại này tên phiền toái quấn lên. Vì vậy, thấy tình cảnh này ở đây mọi người thần sắc đều ngây người. Nhất là Thanh Trúc Thuốc Thiện phường nhân viên công tác. Bọn họ nằm mơ đều không nghĩ tới. Trần Phi thoạt nhìn tư tư văn văn. Lại thậm chí ngay cả xã hội đen cũng dám trêu chọc. Đường đường hắc y giúp long đầu đại lão biểu đệ cũng dám đánh. Cái này để cho bọn họ nhịn không được sắc mặt đều trắng bệch lên. Thần thái sợ hãi. Khẽ run. Bọn họ cũng chính là làm công. Nào dám cùng băng đảng xã hội nhân sĩ có cái gì cùng xuất hiện. Nhưng bây giờ, thế mà Triệu Nhạc, Trương Long đám người cảm thụ lại vừa vặn tương phản. Phải biết rằng, bọn họ mấy ngày hôm trước thế nhưng tự mình đã trải qua chuyện kia. Đường đường thị tổ chức bộ bộ trưởng nhi tử bị Trần Phi khiến cho lang đang bỏ tù. Cái khác liên đới dính dáng nha nội đại thiếu không biết phồn đa. Mà bây giờ ni, Trần Phi đánh giấm cũng không có không nói. Trái lại còn cùng không có chuyện gì người vậy suốt ngày tại đây Bắc Sơn nơi loạn hoàng. Như vậy bọn họ mặc dù lại ngu xuẩn, cũng minh bạch Trần Phi khẳng định chính mình cường đại dựa. Hoàn toàn không sợ đối phương trả đũa. Mà cùng này Bắc Sơn thị chính thương hai giới nghiêu bức hò hét tên so với. Đừng nói là Dương Thải Thải ca cái này cọ màu. Coi như là cái gọi là hắc y giúp một tay trợ Trịnh Khuông Nghĩa đích thân tới. Sợ rằng hơn phân nửa cũng tựu chuyện như vậy. Đối với Trần Phi mà nói đều là không có vấn đề mà thôi. Vì vậy, như vậy bọn họ đương nhiên không sợ. Bởi vì không có gì hay sợ. Vãi, các ngươi hắn ma còn đứng ngay đó làm gì? Ta cho trên A, đánh chết hắn. Chém chết hắn. Đúng lúc này, nằm trên mặt đất thống khổ kêu rên cọ màu nổi dóa. Vãi, người ta mụ lại dám đánh thải ca. Mẹ, động thủ, đánh chết hắn. Chợt một đám theo thải ca sau lưng tên côn đồ rốt cuộc minh bạch phát sinh chuyện gì. Một đám hung thần ác sát bạo theo thô tục. Thần sắc dữ tợn. Lại còn có từ trong lòng móc ra tiểu đạn hoàng đao nghĩ Trần Phi khí thế hung hăng đánh tới. Khiến ở đây tất cả mọi người thần sắc đại biến. Phải biết rằng, mặc kệ nói như thế nào, bình rượu, cục gạch khối, cái ghế chờ mấy thứ này đều cùng đạn hoàng đao này dụng cụ cắt gọt có rõ ràng khác nhau. Người sau là sáng loáng hung khí không nói, nhưng lại dễ dàng hơn gây nên mọi người sợ hãi. Quảng cáo, không nghĩ tới bọn họ đám này tên côn đồ dám tại đây loại quang thiên hóa dưới như vậy không kiêng nể gì cả. Động đao muốn đả thương người, khiến Trần Phi không khỏi sắc mặt thay đổi lạnh lùng mấy phần. Cao Bồi cẩn thận, Phi ca, mẹ, muốn chết. Trương Long thấy thế nhịn không được thốt nhiên biến sắc, cả tiếng nhắc nhở, thậm chí ngay cả cách đó không xa Cao Nguyên. Hoàng Phong hai người cũng không nhịn được. Thần sắc chợt biến muốn chạy tới hỗ trợ. Phải biết rằng Trần Phi Phi ca hạng thân phận. Liên bọn họ phụ thân. Hoàng Đào. Cao Chí Nam, đều kính vì đô thị kỳ nhân thần tiên vậy tồn tại. Không nghĩ tới bây giờ chính là mấy tên côn đồ dám hướng hắn động đao. Quả thực buồn cười, thực sự là muốn chết. Thậm chí loại sự tình này mà nếu như bị bọn họ phụ thân biết, nhất định sẽ không chút do dự tức giận, khiến cái này Bắc Sơn nhấc lên ngập trời phong bão. Oành, oành, oành, có thể đang lúc bọn hắn đều còn chưa kịp xông ra giúp việc lúc, bọn họ trước mắt trong tầm nhìn chợt xuất hiện làm người ta khiếp sợ một màn. Nhất là những khách nhân kia, thuốc thiện phường công nhân đều bị chấn ngây người. Miệng há thật lớn, hoàn toàn hợp không hơn. Chỉ thấy Trần Phi mặt không biểu tình, con người đen nhánh như thấu triệt lưu ly thủy tinh vậy. Bình tĩnh không gì sánh được tản mát ra một điểm hàn quang. Ba quang chập chờn, làm người ta không tự chủ được thân thể run. Hắn tự bình tĩnh như vậy hướng về đi một bước. Sau đó một cước hung hăng vải ra. Nếu roi thép vậy đem một gã cầm đạn hoàng đao đâm về phía tuổi của hắn nhẹ người đá bay ra ngoài. Phanh, một tiếng, tự nhiên nện ở cách đó không xa trên vách tường. Ngay sau đó chợt rơi trên mặt đất thống khổ kêu rên thanh âm cũng không có. Tê, thấy tình cảnh này không ít người nhịn không được cũng hít một hơi khí lạnh. Không nghĩ tới Trần Phi cư nhiên có thể lợi hại như vậy. Thần thủ bất phàm, kiêu ngạo cái. Thế mà cái khác những tên côn đồ kia còn không có chân chính ý thức được Trần Phi thực lực. Vẻ mặt dữ tợn, hùng hùng hổ hổ sao theo cái ghế. Bình rượu, cục gạch khối, đạn hoàng đao chờ hướng về Trần Phi giáp công mà đến. Bốn phương tám hướng, có thể theo, một người trong đó lớn lối như thế nói đều còn chưa hô hết. Lại Trần Phi không coi ai ra gì vậy tiện tay đoạt lấy chai rượu trong tay. Sau đó chậm rãi giơ lên. Lấy lôi đình thế hung hăng nện ở đối phương trên đầu. Tới một cái cả sảnh đường màu. Màu đỏ theo tựu chảy xuống. Sau đó tự nhiên là bẻ gãy nghiền nát vậy. Nghiêng về một phía khi dễ người. Lấy Trần Phi thực lực hôm nay. Coi như là tiên thiên sơ kỳ cường giả ở trong tay hắn đều quá. Chớ nói chi là loại này phổ phổ thông thông bên cạnh tên côn đồ. Vậy đơn giản cùng khi dễ tôn tử vậy không khác biệt. Chính hắn đều có chút ngượng ngùng. Vì vậy vẻn vẹn chỉ là mọi người chớp mắt như vậy mấy giây gian. Những tên côn đồ các ké kia tất cả đều một đám quải thải thống khổ kêu rên ngã xuống đất a trên. Quyền rúc vào một chỗ. Tốt, thật là lợi hại. Thấy tình cảnh này Triệu Nhạc cùng với Trương Long cũng không nhịn được mắt thẳng tắp há to mồm. Hoàn toàn cũng nhanh hợp không hơn. Khuôn mặt trên tràn đầy vẻ khiếp sợ. Không nghĩ tới Trần Phi thân thủ cư nhiên như thế lợi hại. Liên này bên cạnh lấy đánh nhau mà sống tên côn đồ đều không phải là đối thủ của hắn. Cái này hoàn toàn là bị hắn treo ngược lên đánh a, này. Ta nói, chỉ ngươi các loại này ba chân mèo tài nghệ, cũng không biết xấu hổ đi ra mất mặt xấu hổ. Không ngại mất mặt sao? Theo sát mà chỉ thấy Trần Phi một cước dẫm ở sợ ngây người thải ca trên ngực. Thần sắc lạnh lùng tự tiếu phi tiếu nói. Vãi, ngươi có biết hay không ta là ai? Có biết hay không biểu ca ta là ai? Oành, thải ca gặp Trần Phi lại dám đạp bộ ngực mình. Nhất thời vô ý thức hồn hển hét lớn. Đã có thể sau đó một khắc, Trần Phi lại trực tiếp lần thứ hai một cước hung hăng đạp đi. Sau đó phảng phất thần sắc có chút không nhịn được khấu trừ cái lỗ tai. Con người đen nhánh một trận lạnh lùng. Thản nhiên nói, nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Ta không có hứng thú biết ngươi là ai. Cũng không có hứng thú biết biểu ca ngươi là ai. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút. Sau đó trên cao nhìn xuống nhìn đối phương. Đen kịt nếu như lưu ly thủy tinh vậy thấu triệt con ngươi hiện lên một tia lạnh lùng hàn mang. Thản nhiên nói. Bất quá ta bảo chứng ngươi nếu lại như thế lời thừa nhiều nói. Ta không ngại cho ngươi về sau đều nhắm miệng. Ta là một gã bác sĩ. Ta nghĩ ngươi phải có lý do tin tưởng ta. Chấm. Ngươi. Ta. Thải ca nghe vậy, lại phiết đến Trần Phi trong mắt một màn kia làm hắn cả người run run hàn ý, nhịn không được mâu quang trong tuôn ra lau một cái vẻ sợ hãi. Run rẩy nói cho ngươi biết, biểu ca ta thế nhưng Trịnh Khuông Nghĩa. Ngươi nếu là dám làm loạn, có thể hắn nói thậm chí ngay cả mình cũng nói không được nữa. Bởi vì ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng va chạm vào Trần Phi hai mắt lạnh lùng. Nhịn không được cả người lông tơ vẻ sợ hãi. Cột sống hàn khí cọ cọ cọ ra bên ngoài mạo. Đến bây giờ hắn rốt cục nhận thức đến. Tựa hồ có dũng khí cảm giác. Mặc dù là hắn biểu ca. Đường đường hắc y giúp long đầu đại lão Trịnh Khuông Nghĩa. Ở trong mắt đối phương. Tựa hồ cũng không như vậy lực uy hiếp. Có thể điều này sao có thể? Phải biết rằng từ lần trước hổ báo đường bị hắn biểu ca thủ hạ chính là hắc y giúp đuổi ra Bắc Sơn sau. Hắn biểu ca thủ hạ chính là hắc y giúp chính là Bắc Sơn thị không thể nghi ngờ long đầu. Trên đường tuyệt không có người nào dám không nể tình. Nhưng bây giờ, đối phương thần sắc lại lạnh lùng như vậy. Như vậy trào phúng. Thật giống như thực sự hoàn toàn không thèm để ý cái này. Điều này sao có thể? Trịnh Khuông Nghĩa, xin lỗi tên này ta tự hồ chưa từng nghe qua. Được rồi, ta hiện tại cũng lười với ngươi đông kéo tây kéo. Ba tuyển trạch, một, xin lỗi thường tiên. Hai, nhượng ta lại sửa chữa một chầu xin lỗi thường tiên. Ba, nhượng ta lại sửa chữa hai bỗng nhiên xin lỗi thường tiên. Chọn đi, Trần Phi khấu trừ cái lỗ tai không nhịn được mở miệng nói. Trịnh Khuông Nghĩa, hắn hình như mơ hồ có một ít ấn tượng tên này. Không phải là đương sơ chạy đi quấy rối quan thi âm. Kết quả bị hắn tạm thời hành động hộ hoa sứ giả hào sửa chữa một chầu tên kia. Tên kia bản thân không đi tìm hắn phiền phức thì tốt rồi. Hắn còn có gan tới trước mặt mình loạn hoàng. Quảng cáo, hiển nhiên không quá khả năng. Bất quá có thể hay không có thể cũng không sao. Dù thế nào cũng tựu chuyện như vậy. Người, ta, thải ca nghe vậy nhất thời vẻ mặt khóc tang tướng. Vãi, cái này vãi còn là ba tuyển trạch. Không đều là xin lỗi thường tiền. Quả thực chính là khi dễ người. Thế mà mặc dù hắn việc này trong lòng, ủy khuất, tới cực điểm. Rõ ràng mình bên này đều bị ai cái sửa chữa một chầu. Bị đánh cái liền, lại còn phải nói xin lỗi thường tiên. Quả thực khi dễ người. Nhưng hắn giờ này khắc này cũng không dám nói nhảm nữa. Chỉ dám nắm lỗ mũi nhận. Đúng, xin lỗi, ta thường tiên. Hắn vẻ mặt cầu xin thanh âm cùng mũi tựa như nói. Lớn tiếng, Trần Phi nghe vậy nhíu mày một cái. Thanh âm mạnh dương, xin lỗi, thải ca nghe vậy nhất thời cả người một cái giật mình. Hét lớn, cái này còn không sai biệt lắm. Trần Phi nghe vậy lúc này mới hài lòng gật đầu, như là đuổi con ruồi vậy ghét bỏ nói. Thấy tình cảnh này thải ca tuy rằng sắc mặt khó coi cùng nuốt chuột chết vậy, nhưng vẫn là ma lưu bồi thường tiền. Run run mang người lăn đi. Rất hiển nhiên ở thấy được Trần Phi khủng bố vũ lực sau, hắn đã không sanh được bất luận cái gì tâm tư phản kháng. Mặc dù là giận, muốn báo thù, cũng dù sao cũng phải nhượng hắn có thời gian viện binh a. Hắn ma lại dám hướng lão tử Dương thải ca hạ thủ. Thực sự là ăn gan hùm mật gấu. Cao bồi ngươi không sao chứ? Thật không nhìn ra, thần ngươi tay cư nhiên lợi hại như vậy. Ta nhớ kỹ ngươi khi còn bé ngay luyện võ. Chờ thải ca đám kia khách không mời mà đến xám xịt được cút đi sau. Trương Long Góp bắt đầu lại là sợ hãi than. Lại là hiếu kỳ nói. Dĩ nhiên, 20 năm đồng tử công. Một cái tát đều có thể phiến những tên kia tìm không ra so với. Ha ha ha. Trần Phi miệng đầy chảy xe lửa suy nghiêu bức nói. Tiếng nói vừa dứt,